luôn cảm giác Supata có vật gì đang gạt ta. Đây chính là thân làm chủ giác trực giác, tuyệt đối cao duy năng lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.